Chương 399, vĩnh viễn là phụ thân ta tồn tại rất lâu, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, triệu năm, ta từ cái gì sinh ra, từ khi nào thì xuất hiện ở nơi này, vì sao lại ở chỗ này, ta không biết, cũng vĩnh viễn không có khả năng biết. Lại là rất lâu sau, ta bỗng nhiên sinh ra ý thức vốn rất xa vời lại ở rất lâu sau trở nên thành thục. Dần dần có tình cảm, nhưng ta vẫn như cũ chỉ có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, vĩnh viễn. Có tình cảm, với ta mà nói là một loại tai nạn đáng sợ, bởi vì ta phải vĩnh viễn chịu được lạnh như băng cô độc. Ta khát vọng có một đồng bọn, khát vọng có cái sinh linh khác có ý thức xuất hiện. Ta càng khát vọng, có thể có người đem ta mang rời khỏi địa phương này. Nhìn thế giới bên ngoài, sinh mệnh bên ngoài, cho dù chỉ có một phút một giây, cho dù trở thành này món đồ chơi, nô lệ của sinh linh khác cũng tốt. Về sau, trí tuệ ta cũng chậm rãi thành thục, ta dùng lực lượng của ta chế tác một cái lực lượng cực băng ẩn chứa không gian truyền tống, cũng đem nó tận khả năng đưa đến phương xa xa xôi. Về sau, một người thông qua khối cực băng kia đi tới nơi này, vì thế ta rốt cuộc thấy được sinh linh khác. Vì cảm tạ nàng, ta cứu nàng ở trong đóng băng hầu như chết, đem nàng đưa trở về, cũng ban cho nàng lực lượng cường đại. Nhưng sau này, cảm giác băng lạnh cô độc kia trở nên càng thêm mãnh liệt. Ta thật sâu khát vọng có thể có người đem ta mang đi ra ngoài, nhưng 10 năm, 100 năm, ngàn năm, lại có một ít người thông qua khối cực băng kia đi tới nơi này. Nhưng sau khi các nàng đi vào nơi này, sẽ lập tức mất đi tính mạng, căn bản không có năng lực đem ta mang đi. Rốt cuộc, ngươi đã đến rồi. Ngươi làm cho ta nhìn thấy cảm tình giữa sinh linh. Lúc ngươi vì người bên người đem ta nuốt vào, ta bỗng nhiên rõ ràng dung chuyển qua cảm tình ta chưa từng có đến tột cùng là cái gì. Vĩnh viễn ta cũng là băng lạnh, bỗng nhiên cảm nhận được một loại ý ấm áp thật sâu. Cảm giác như vậy, thật rất tốt, cảm ơn ngươi, ngươi làm cho thế giới của ta, rốt cuộc có thể trở về chỗ cũ cùng thứ lưu luyến, vì báo đáp ngươi, ta nguyện ý trở thành nguồn suối lực lượng của ngươi, cho ngươi lực lượng của ta, cho ngươi thủy cùng băng lực vô cùng vô tận, bên trong lam quang, bỗng nhiên truyền đến tiếng giống to của Diệp Vô Thần giống như thống khổ giống như khó chịu. Lam quang trên người hắn cũng càng lúc càng mãnh liệt, cũng không ngừng khuếch tán lan tràn, dần dần đem thân thể Tiểu Mạt đều hoàn toàn bao bọc trong đó, đánh mất nguồn suối băng lạnh, nhiệt độ bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh dâng cao, băng lạnh giống như ác mộng kia cực nhanh rút đi, theo đó tốc độ giảm xuống bởi vì băng lạnh lưu lại mà bắt đầu dịu đi xuống, nhưng vẫn như cũ đang từ từ giảm xuống, nhiệt độ kia giảm xuống Tiểu Mạt cảm thụ cực mãnh liệt. Khi thân thể nàng bị lam quang bao vây, cảm giác băng lạnh đến xương thấu tim bỗng nhiên lập tức hoàn toàn biến mất. Mặt ngoài thân thể nàng bao trùm băng lạnh cũng đột nhiên biến mất không thấy. Bên trong lam quang, một đôi tay vươn ra, đem nàng ôm vào trong ngực. Phụ thân, nàng ngẩng đầu nhìn hắn vẻ mặt mỉm cười, giống như nằm mơ nhẹ nhàng nỉ non. Hào quang màu lam, rét lạnh lui bước, còn có hắn mỉm cười. Tất cả là mộng ảo cỡ nào, chẳng lẽ đây là cảm giác sau khi chết sao? Tiểu Mạt, đã không có việc gì, Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Đồng thời lẳng lặng cảm giác trung ương trong thân thể, một cái nguồn suối năng lượng đang không hề giữ lại phóng thích lực lượng của mình, dung nhập đến trên dưới thân thể hắn. Vô Thần lực đang lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, tốc độ cực nhanh, so với lúc trước cực viêm thiên long vì hắn mở ra hỏa lực. Cùng với tốc độ tăng trưởng khi hấp thu lực lượng tràn đầy ngoài phong sát châu, đều phải nhanh hơn trăm lần ngàn lần. Nhưng, cỗ lực lượng cường đại đến cực điểm kia có một loại tính mềm mại không thể tưởng tượng, đánh sâu vào như thế, trừ lúc ban đầu năng lượng bành trướng, vậy mà lại không gây cho hắn chút cảm giác không khỏe cùng thống khổ nào. Từ lúc làm cho nàng từ trong lạnh băng tử vong thoát ly, thân thể cùng ý thức nàng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục bình thường. Sau hôm nay, nàng cũng nhất định sẽ bệnh nặng một hồi. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cuối cùng cũng bình an vô sự. lại có cảm giác gì so với cái này tốt hơn, ấm lòng hơn. Nhưng là phụ thân, vì sao ta muốn khóc như vậy? Tiểu Mạt than nhẹ, ngẩng đầu nhìn hắn. Bên trong hai mắt chớp động kia, tựa như có thứ gì đang trong suốt mà động. Lực lượng vẫn như cũ ở điên cuồng bắt đầu khởi động. Biên độ phóng thích năng lượng chẳng những không có dấu hiệu yếu bớt, ngược lại càng lúc càng lớn. Cực Viêm Thiên Long giao cho hắn lực lượng làm cho vô thần quyết của hắn đề cao tới tầng thứ 3. Bước vào linh cảnh mà lực lượng tràn đầy ngoài phong sát châu làm cho hắn trực tiếp đột phá đến thiên cấp. Mà giờ phút này, cái này không quá hơn 10 giây thời gian, lực lượng được giao cho hắn liền xa xa vượt qua tổng hai cái trước. Bởi vì một cái là Hỏa Long Châu đã dốc hết lực lượng dựng dục Cực Viêm Thiên Long, một cái khác là phong sát châu lực lượng đã tràn ra ngoài. Mà giờ phút này, hắn được là thần bí quang châu kia tự thân không hề giữ lại giao cho năng lượng. Phụ thân, người vĩnh viễn làm phụ thân của con, được không? Nàng cầm lấy áo hắn, ánh mắt nhìn hắn, ở trong ánh mắt mong mỏi, nhẹ nhàng nói. Tay đem Tiểu Mạt nhẹ nhàng ôm sát, hắn mỉm cười nói. Chỉ cần Tiểu Mạt nguyện ý, ta vĩnh viễn đều là phụ thân của Tiểu Mạt. Phụ thân, Tiểu Mạt lật tay đem hắn ôm sát, hưởng thụ ấm áp làm cho nàng lưu luyến kia. Từ sau khi gặp được hắn, nhân sinh liền thấy cũng không đáng sợ, bởi vì nàng không cần dùng ánh mắt cảnh giác cùng bài xích nhìn thế giới nữa, sẽ không cô độc nữa. Hắn thành chỗ dựa của nàng, tựa vào trong lòng hắn, nàng bỗng nhiên cảm thấy chỉ cần hắn ở bên người, vô luận đi nơi nào, làm cái gì cũng không cần sợ hãi nữa, bởi vì hắn sẽ bảo hộ nàng. Tình nguyện không cần mạng cũng sẽ bảo hộ nàng. Binh. Trong đầu Diệp Vô Thần bỗng nhiên một mảng ầm ầm. Trong lòng, một đạo quan tạp phong tỏa gắt gao bị một cỗ lực lượng không thể ngăn cản bẻ gãy phá tan giống như nghiền nát. Lực lượng bỗng nhiên từ thế giới bên ngoài cũng điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Thân thể hắn có thể tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí, mà giờ phút này, hắn vậy mà lại có thể rõ ràng cảm nhận được dấu vết linh khí kia dũng mãnh vào. Vô luận là tốc độ hay là cường độ của nó đều như nổi điên nhanh hơn, tăng mạnh hơn 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Thế giới trước mắt, bên tai cũng bắt đầu trở nên khác biệt. Vô luận là thị giác cùng thính giác đều đã xảy ra biến hóa thật lớn. Mở to mắt, tầm mắt xuyên qua lam quang rừng ở trên tầng băng, hắn giống như có thể thấy rõ trên mặt mỗi một tia thủy nguyên tố lưu động. Bên tai vậy mà giống như nghe được thanh âm thủy nguyên tố ở trong đột nhiên tăng nhiệt độ dung chuyển bất an. Loại cảm giác hít thở không thông này hoàn toàn biến mất, lòng cũng theo đó biến hóa. Bỗng nhiên trở nên rất tĩnh, đã không có tạp niệm gì. Bình thường áp lực trong lòng trong suy nghĩ, tạp niệm, lo lắng toàn bộ tiêu tán mà đi. Thân thể trở nên rất nhẹ, cảm giác kia rõ ràng là chỉ cần hắn thoáng động một chút khí tức. Là có thể tùy ý nổi lên đến, tự do rong ruổi giữa thiên địa, không cần có gì tiêu hao nữa. Đây là vô thần lực tầng thứ 5. Phụ thân, người trở nên mạnh, con cảm giác được, người bỗng nhiên trở nên rất lợi hại. Gián sát thân thể hắn, nàng có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, lại rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể hắn giống như đi điên cuồng tăng trưởng. Lại ở sau khi ngắn ngủi bị kiềm hãm đột nhiên tăng mạnh. Thần cấp, nàng đã cảm giác được, lực lượng của Diệp Vô Thần vậy mà lại tại trong khoảng thời gian ngắn này từ thiên cấp trung giai trực tiếp bước vào thần đạo, là vì ăn sạch khỏa hạt châu màu lam kia sao? Tiểu Mạt trong lòng nghĩ, nhưng lập tức, cái tuyến suy nghĩ này bị nàng hưng phấn nhảy nhót hoàn toàn giấu xuống, nàng ôm thân thể Diệp Vô Thần, cao hứng lại nhảy, nguyên nhân là cái gì, thực đã không quan trọng. Chỉ cần nàng cùng phụ thân đều không có việc gì, cái khác cái gì cũng tốt. Lam quang ở sau khi rằng co thật lâu rốt cuộc tán đi, chung quanh băng cùng băng lạnh vẫn như cũ tồn tại, nhưng lại cũng không đáng sợ phục phía trước nữa. Mà ở một khắc lam quang vừa mới rút đi kia, một đoàn bạch quang ngay sau đó lóng lánh dựng lên, mang theo Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạt biến mất tại bên trong cái không gian bị đóng băng này. Nơi này là một mảng đại địa bị tuyết trắng bao trùm, chưa từng có sinh linh dám bước vào qua khu vực này. Nhưng nếu không có quang châu phóng thích băng lạnh cực hạn kia, nơi này rõ ràng là một mảng đại dương mênh mông. nhìn như mặt đất dưới chân, thật ra là băng cứng dày đến đáng sợ. Một viên quang châu làm cho khắp hải vực biến này thành biển băng, mà địa phương Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạt bị Tuyết Thần Ngọc đưa đi, rõ ràng là dưới trung tâm cái mảng hải dương này, khoảng cách mặt băng phía trên chừng xa mấy ngàn dặm. Tuyết trắng trắng như tuyết, gió lạnh từ từ, nơi này rất lạnh, nhưng cái lạnh nơi này cùng cái lạnh vừa rồi trải qua so sánh với, căn bản không thể đánh đồng. Thân thể Tiểu Mạt run run một chút, nhưng lập tức, một loại cảm giác mềm mại ấm áp bao bọc thân thể Tiểu Mạt, đó là hỏa nguyên tố nhu hòa Diệp Vô Thần phóng ra. Tiểu Mạt ở trong không gian vừa rồi thân thể đã bị tổn thương thật lớn, sắc mặt vẫn như cũ hiện ra xanh tím, lực lượng của nàng cũng bởi chống đỡ rét lạnh mà tiêu hao lớn. Giờ phút này dưới sự suy yếu, ngay cả ngăn cản nhiệt độ nơi này cũng có chút cố hết sức. Phụ thân, ngươi là bởi vì ăn cái tiểu cầu kia mới bỗng nhiên trở nên rất lợi hại sao? Không cảm giác được lạnh, Tiểu Mạt hỏi ra tò mò trong lòng. Nơi này là tầng băng đem phía trên Tuyết Nữ cung đóng băng rất dày. Bên cạnh cách đó không xa là một cái động lớn hôm qua bị lực lượng của Tiểu Mạt xuyên qua mà ra. Đúng, Diệp Vô Thần trả lời. Sau đó lại vẻ mặt thần bí nói, tên tiểu cầu kia Tiểu Mạt cũng là biết. Ồ, Tiểu Mạt lộ ra vẻ mặt nghi vấn. Nhiệt độ đáng sợ của nửa Thương Lan quốc cùng với hải vực phương Bắc, toàn bộ đều là bởi nó dựng lên, mà có năng lực phóng thích rét lạnh đáng sợ như vậy, cũng chỉ có lúc trước Tiểu Mạt tiến đến tìm kiếm, trong truyền thuyết một trong thập thánh hỗn độn châu Thủy Linh Châu. Lúc trước, Diệp Vô Thần ở lúc vừa bước vào nơi này, liền bởi vì nhiệt độ dị thường nơi này mà sinh ra hoài nghi. Nơi của Hỏa Long Châu đúc thành vùng nóng nhất trên đại lục cùng siêu thần thú cực Viêm Thiên Long, nơi của Phong Sát Châu vẻn vẹn là bên ngoài tràn đầy năng lượng liền chế tạo cái phong cấm địa, ngay cả Viêm Thiên Uy đều tuyệt không dám bước vào kia. Hắn cũng bởi vậy mà từng bước nhận thức được thập thánh hỗn độn châu phân biệt ẩn chứa lực lượng nguyên tố cường đại cỡ nào. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến, thánh châu phân biệt ẩn chứa lực lượng nguyên tố cường đại như thế, địa phương nó tồn tại, nhất định là nơi cực hạn loại nguyên tố này. Vì thế, phương Bắc Thương Lan quốc lạnh dị thường, địa phương lạnh nhất thiên thần đại lục, hắn hoài nghi Thủy Linh Châu tồn tại. Sau khi đi vào nơi này, hoài nghi của hắn cũng lập tức phóng đại. Cho nên, hắn đề xuất muốn đi phương Bắc thăm hỏi một phen, mà ở cái địa phương đáng sợ bị Tuyết Thần Ngọc đưa đi kia, hắn thấy được một cái hình cầu nho nhỏ, đó tất nhiên chính là Thủy Linh Châu.